Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 662, chương 664, Rambo tới. Vu Tuấn nghĩ dựng cái đi nhờ xe. Đến quân phiệt hang ổ bên trong đi. Cái kia địa phương khoảng cách nơi này vượt qua 500 mét. Hắn lôi điện hiện tại với không tới. Naga ba ba tình huống. Hắn đã thông qua hình ảnh nhìn rõ ràng, những công nhân này mỗi ngày tan sở, đều muốn xếp hàng tiếp nhận kiểm tra, vì chính là phòng ngừa bọn hắn tư tàng kim cương, một khi nhưng bắt đến, cơ hồ cũng là tại chỗ xử bắn. Naga ba ba túi quần bên trong, không biết làm sao rơi vào một viên hòn đá nhỏ, bị soát người người bóp đến. Sau đó cái kia soát người cho là hắn giấu giếm kim cương. Nâng lên thương liền phải đem hắn giết chết. Loại chuyện này tại nơi này không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Tại quân phiệt trong mắt, những này cùng mình nhưng thật ra là đồng căn đồng nguyên đám thổ dân mệnh. Cùng một con gà rừng không kém bao nhiêu. Trải qua lần trước đen nhà máy sự kiện, Vu Tuấn đã biết nhân tính đến cùng có bao nhiêu hung tàn. Lần này đã bị hắn gặp được, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. 10 cái quân nhân rất mau đưa bọn hắn bao vây lại. Selina tại cho thấy thân phận, cũng nói ra Jason Pitt danh tự về sau. Bọn hắn cũng không có bị tại chỗ xử bắn, mà là bị mang về bọn hắn trụ sở. 4 người phân biệt bị giam tại 4 gian phòng. Vu Tuấn phóng xuất ra thiên sư năng lượng cảm giác một phen. Phát hiện cái này trụ sở hết thảy có hơn 300 người. Đều là võ trang đầy đủ. Vũ khí cũng rất tân tiến. Bọn hắn chân trước vừa bị giam. Vu Tuấn liền nhìn đến Jason Pitt. Ngồi một cỗ pho Việt giã vội vàng chạy tới. Một cái xem bộ dáng là quân phiệt đầu lĩnh ra hỏa. Cùng hắn tụ hợp lại với nhau. Người không sai biệt lắm đến đông đủ. Có thể động thủ. Đang muốn phóng xuất ra một mảnh lôi điện phong bạo lúc. Đột nhiên nghe được vách tường truyền đến thùng thùng tiếng vang. Vu tiên sinh, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Là Selina thanh âm, có thể nghe được, ngươi có chuyện gì? Ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Vu Tuấn nhíu mày, đều đến cái này thời điểm. Còn có lời gì nói không hết? Dù sao hiện tại còn không có trời tối. Có một số việc không thích hợp làm. Trước tiên nói chuyện cũng tốt. Chỉ là nói như vậy cảm giác có chút không tiện lắm. Thế là hắn nhẹ nhàng thoáng giãy giụa. Sợi dây trên tay liền cắt ra. Sau đó hắn dọn xong tư thế. Đối giày đặc gạch mộc tường một quyền đập tới. Phanh gạch mộc trên tường xuất hiện một cái động lớn. Vu Tuấn lay mấy lần. Rất nhanh làm ra một cánh cửa. Con nằm ở trên cửa Selina, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Vu Tuấn đi tới. Ngươi, nói đi, Vu Tuấn cười vỗ vỗ trên tay cho bụi. Ngươi muốn nói cái gì? Selina không khỏi tim đập rộn lên. Vu tiên sinh cái này cũng quá lợi hại đi. Một chút là có thể đem tường làm xuyên qua. Bất quá nàng mau nhường mình lấy lại bình tĩnh. Mặc dù Vu Tuấn cái này một chút biểu hiện được rất mạnh mẽ. Bất quá nàng vẫn là không cho rằng hắn có thể tay không đối phó bên ngoài nhiều như vậy võ trang. Đầy đủ người, nàng nhìn một chút ngoài cửa. Cũng không có gây nên ngồi tại nơi đó hút thuốc trông coi chú ý. Lúc này mới hơi sửa sang lại một chút suy nghĩ. Đi vào Vu Tuấn ngồi xuống bên người. Kỳ thật ta muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi. Là ta liên lụy ngươi. Selina nói. Không cần. Ta thu lệ phí. Selina cười lắc đầu. Kỳ thật ta chủ yếu không phải muốn nói cái này. Ta muốn nói là. Ta hiện tại rất sợ hãi. Tại trong ấn tượng của nàng. Nơi đó thổ dân đều là rất mềm yếu. Rất nhát gan. Có thời điểm liền xem như nàng không đúng. Những người kia cũng đều là khúm núm. Không có chút nào dám phản kháng. Đi đến trên đường cái, đám thổ dân đều muốn chủ động cho bọn hắn nhường đường. Cho nên vừa rồi nàng mới có lòng tin. nói chỉ cần báo ra Jason Pitt danh tự, bọn gia hỏa này cũng không dám đối nàng thế nào. Nhưng nàng hiện tại biết mình sai, những này cầm trong tay vũ khí thổ dân, hoàn toàn lật đổ nàng nhận biết, bọn hắn là như vậy hung ác, phảng phất mảy may đều không thèm để ý đối nàng tạo thành tổn thương. Còn có mấy cái nhìn chằm chằm vào lồng ngực của nàng cùng đùi nhìn, kia trần trụi ánh mắt, để nàng từ nội tâm chỗ sâu cảm thấy sợ hãi. Cái này khiến nàng nhớ tới Châu Phi bạo quân A Minh. Cái kia ăn thịt người, tàn nhẫn giết chết người chống lại, chấp chính 8 năm liền có 30 vạn người chết tại hắn trong tay. Nàng sợ mình cuối cùng cũng sẽ lọt vào tàn nhẫn đối đãi, kia nàng còn không bằng đập đầu chết. Vu Tuấn nghe nàng kể rõ, cảm giác có chút muốn cười. Người nghĩ tới không có, những này hung ác quân phiệt là ai tạo thành? Selina mờ mịt lắc đầu. Chính là các ngươi, Vu Tuấn nói, chính là các ngươi dạng này người, cảm thấy thổ dân người mềm yếu vô năng, cho nên tại nơi này thực dân, cướp đoạt nơi này tài nguyên. Hiện tại thế giới văn minh, các ngươi lại âm thầm cung cấp vũ khí để bọn hắn nội chiến, sau đó từ đó kiếm lời. Cho nên mặc kệ là mềm yếu thổ dân, vẫn là hung ác quân phiệt, đều là từ các ngươi một tay tạo thành. Ta nói như vậy ngươi hiểu không? Selina cho tới bây giờ không có nghĩ qua vấn đề này. Nàng chẳng qua là cảm thấy có thể phát minh một loại tìm kim cương phương pháp, có thể bán không ít tiền, có lẽ có thể nhẹ nhõm tìm tới rất nhiều kim cương. Nàng cho tới bây giờ không có nghĩ qua những này thổ dân người cùng quân phiệt trong lòng đến cùng là thế nào nghĩ. Được rồi, đại đạo lý ta cũng không nhiều lời. Kỳ thật cái này cùng ngươi người quan hệ không lớn. Lịch sử nguyên nhân càng nhiều một chút. Không, ngươi nói không sai. Selina cướp lời nói. Ta biết nên làm như thế nào. Nói nàng đem bàn tay tiến ngực ở giữa trong rãnh sâu, từ bên trong lấy ra một cái USB. Vu Tuấn nhìn một chút lồng ngực của nàng, thầm nghĩ cô nương này quả nhiên có liệu, tâm câu rất sâu a. Như thế lớn USB đều có thể giấu một tia không lọt. Ta hiện tại liền đem nó hủy đi, Selina dứt khoát nói. Mà lại nếu như lần này có thể bình an trở về, ta sẽ không còn đến nơi này. Nói nàng đem USB để dưới đất, vừa định tìm cục gạch đem nó đạp nát, trên cửa khóa lớn đột nhiên bị mở ra. Nàng tay mắt lanh lẹ, ôm đồm lấy USB lại lấp trở về. Động tác cấp tốc mà thuần thục, xem ra trước kia không ít làm như vậy. Mấy cái quân nhân đi đến, dùng súng áp lấy bọn hắn đi vào phía ngoài trên đất trống. Vu Tuấn nhìn đến Jason Pitt cùng quân phiệt đầu lĩnh, nhìn đến Morgan giáo sư cùng Tristan, chung quanh còn có 20-30 cái bưng vũ khí quân nhân. Morgan giáo sư dụng cụ cũng bị rõ ràng bày ra tại trước mặt bọn hắn. Từ Morgan cùng Tristan nhận đãi ngộ đến xem, bọn hắn có lẽ đã cùng Jason đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Chúng ta lại gặp mặt, thân yêu Selina tiểu thư. Jason ngoài cười nhưng trong không cười chào hỏi. Bất quá tiếc nuối là, nơi này không có thanh tịnh bể bơi, không có cách nào thưởng thức được ngươi nổi bật thân thể. Jason, ngươi đến cùng muốn thế nào? Rất đơn giản, đem cái kia USB cho ta. Selina nghe sắc mặt biến hóa, mắt lạnh nhìn đứng ở một bên Morgan cùng Tristan. USB sự tình chỉ có số ít người biết. Hiện tại Pete công nhiên nói ra, chỉ có thể là Morgan hoặc là Tristan nói ra được. Ha ha, ngươi không cần nhìn, Jason cười nói. Morgan giáo sư vừa rồi đã đáp ứng, muốn trở thành ta đối tác. Đương nhiên ta cũng hoan nghênh ngươi như thế lựa chọn. Thế nào, giao ra USB, ta có thể cho ngươi một bút đường về nhà phí. Quả là thế, Selina trong lòng thầm mắng một tiếng. Nàng không nghĩ tới Morgan giáo sư cư nhiên như thế hồ đồ, thế mà đánh lấy bảo hổ lột ra chủ ý. Selina Morgan lúc này nói, ta hy vọng ngươi không nên phản kháng. Đàng hoàng đem USB giao ra. Đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Selina cười lạnh một tiếng. USB đã bị ta ẩn nấp rồi. Tại một cái chỉ có ta có thể tìm tới địa phương. Vậy ngươi ngay lập tức đi cho ta đem nó tìm chờ. Về, ta có điều kiện. Đối mặt Jason càng ngày càng mặt âm trầm. Selina biểu hiện được phi thường chấn định. Bảo tiêu của ta cùng việc này không quan hệ. Ngươi trước thả hắn. Sau đó ta liền dẫn ngươi đi tìm USB. Vu Tuấn ngoài ý muốn nhìn xem nàng. Cô nương này còn thật thông minh. Biết dùng chút ít kế sách. Bất quá nàng còn đánh giá thấp Jason cùng quân phiệt đầu lĩnh hung ác trình độ. Cái này tiểu kế sách nhất định thất bại. Jason vừa định lại khuyên hai câu. Ngồi tại hắn bên cạnh quân phiệt đầu lĩnh trên mặt lộ ra cười tàn nhẫn ý. Nhẹ nhàng nâng lên tay. Phanh phanh hai tiếng súng vang. Morgan giáo sư cùng Tristan đùi trúng đạn. Hai người rên rỉ thống khổ lấy ngã ngã trên mặt đất. Không còn dùng được đồ vật. Quân phiệt đầu lĩnh khinh thường nói. Selina nhướng mày. Mặc dù Morgan cùng Tristan bán nàng. Nhưng dù sao cũng là hợp tác thật lâu đồng sự. Ngươi sao có thể dạng này? Selina trầm giọng nói. Nhưng nàng phát hiện thanh âm của nàng. Đối quân phiệt đầu lĩnh căn bản không có bất luận cái gì lực ước thúc. Họng súng của hắn lệch ra. Nhắm ngay bên người nàng Vu Tuấn. Xem ra ngươi không phải rất để ý hai người bọn họ chết sống. Quân phiệt đầu lĩnh nói. Lần này ta đếm tới ba. Ngươi không đem USB giao ra. Ta liền đánh nổ đầu của hắn. Ta đáp ứng. Selina cơ hồ là tại đoạt đáp. Cuống quýt từ ngực đem một bàn móc ra. Ngươi không nên thương tổn hắn. Lập tức thả hắn đi. Ta liền đem USB cho ngươi. Vu Tuấn tại trong lòng thở dài. Vừa mới còn khen ngươi thông minh đâu. Kết quả đảo mắt liền thành đồ đần. Hiện tại đem USB lấy ra. Người nơi này đều muốn bị diệt khẩu. Nhìn thấy USB xuất hiện. Jason cùng quân phiệt đầu lĩnh đồng thời lộ ra mỉm cười. Vĩnh biệt, thân yêu Selina. Selina sắc mặt xoát tái nhợt xuống tới. Dùng thanh âm hơi run nói ra. Vì cái gì? Đồ vật đều cho các ngươi. Vì cái gì còn muốn dạng này? Jason không có trả lời nàng cái này ngu xuẩn vấn đề. Đối quân phiệt đầu lĩnh nhẹ gật đầu. Quân phiệt đầu lĩnh ngón tay có chút uốn lượn. Liền muốn bóp cò thời điểm. Vu Tuấn tại trong lòng yên lặng niệm đến. Lôi, oanh đã sớm chuẩn bị xong lôi còn không có phóng xuất ra. Xa xa một loạt phòng ở đột nhiên truyền đến nổ rung trời. Cuồng bạo tiếng nổ sóng bên trong. To lớn bụi mù cùng vô số mảnh vụn. Hướng phía tứ phía bát phương bắn ra. Nóng rực khí lãng chạm mặt tới. Nhấc lên Selina tóc dài. Quân phiệt đầu lĩnh bỗng nhiên đứng dậy. Đại hống đại khiếu chỉ huy người quá khứ xem xét. Vu Tuấn thì thừa dịp cuồn cuộn khói đặc. Một bà nhấc lên bên cạnh Selina, lấy cực nhanh tốc độ hướng ra phía ngoài chạy tới. Chờ Jason phát hiện bọn hắn không gặp thời điểm, bọn hắn đã tới đến ngoài trụ sở mặt, đứng tại chỗ cao nhìn xa xa phân loạn hiện trường. Chuyện gì xảy ra? Vu Tuấn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá rất nhanh hắn ngay tại cuồn cuộn trong khói dày đặc. Nhìn đến Triệu Quang Vũ thân ảnh quen thuộc. Chỉ gặp hắn khiêng hai thanh súng tự động, không ngừng đối rối bời quân phiệt bộ đội khai hỏa, rất có Rambo ra sân khí thế. Chỉ là, hắn từ chỗ cao thấy rõ ràng, hắn lập tức liền bị bao vây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.